Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1418, chương 1416, bó tay chịu trói. 4 triệu nhân mã a. Đừng nói là ở trước mắt hoàn cảnh này, cho dù là đổi thành Phong Linh còn tại vị lúc, cũng không phải một con số nhỏ. Có cái này 4 triệu người hộ vệ, cả tòa linh thành có thể nói là phòng thủ kiên cố. Nội thành bên trong, trước kia một số nhân mã đã sớm bị di chuyển đi ra ngoài. Ngoại thành bên trong, làm theo khắp nơi là đề phòng nghiêm ngặt thủ vệ tuần tra. Bất kỳ người khả nghi, tất cả đều sẽ bị kiểm tra một lần. Bên trong hoàng cung, chính ở cử hành một hồi thịnh đại nghi thức. Vạn phó, xưng đế, đây cũng không phải là phổ thông về mặt ý nghĩa xưng đế, mà chính là trực tiếp làm linh trên thành ước mặt người trước tiên bố xưng đế. Cái này ý nghĩa thị phi phàm. Ở xưng đế trong quá trình, liên tiếp trước đây Phong Linh mọi người làm ra sự tình, toàn bộ bị rũ ra đến, thậm chí còn có một chút so sánh bí ẩn sự tình, cũng bị người tiên tri với chúng. Kết quả của nó có thể tưởng tượng mà biết rõ. Trước kia người người kính yêu Phong Linh, trong một đêm, mất hết tên tuổi, những người tuần tra sứ hàng ngũ, cũng đều trên lưng một cái phản quân tặc tử cái mũ. Mà vạn phó, nhưng là ở vô số người nguyện bên trong, đăng cơ xưng đế, tất cả đều ở Tiêu Nhiên mọi người nắm trong lòng bàn tay. Có Tiêu Nhiên cùng Đông Hoàng Khiêm cái này hai người cao thủ từ bên hiệp trợ. Xưng đế trong quá trình, không có bất kỳ cái gì mặc cho dám to gan phát ra phản đối thanh âm. Mà xưng đế sau khi, làm theo hết thảy đều danh chính ngôn thuận, duy nhất để Tiêu Nhiên có chút bất đắc dĩ, chính là hắn lại bị vạn phó sắc phong, được sắc phong làm hộ quốc công. Đối với cái chức vị này, Tiêu Nhiên là có chút không muốn, nhưng nghĩ tới vạn phó hiện nay tình cảnh, vẫn là gật đầu tiếp thu. Sau đó sự tình, liền đơn giản nhiều, dù cho không cần Tiêu Nhiên ra tay, cũng ở vạn phó mọi người điều chỉnh dưới, nhanh chóng dẹp yên, một vị khác tuần tra sứ bị vạn phó thiết kế trực tiếp tiêu diệt. Còn có một chút tinh quân xuất lĩnh người, nhưng là đang nhìn không tới hy vọng sau, vô cùng thẳng thắn chỉ huy nhân mã lại đây đầu hàng. Tạo phản quá một lần, tự nhiên là không thể nào lại bảo lưu tại chỗ. Không ít người vị trí cũng tiến hành trên diện rộng điều chỉnh. Cho tới phía sau một quãng thời gian rất dài bên trong, linh giới ở trong đâu đâu cũng có quân đội dung chuyển tình huống. Tốt ở yêu tộc bên kia xác thực như Đông Hoàng Khiêm nói. Bất luận nhân tộc phát sinh chuyện gì, dĩ nhiên thật đều chưa từng có đến quấy rầy. Làm vạn phó đem linh giới triệt để chỉnh hợp, nắm giữ trong lòng bàn tay thời điểm, đã là 5 năm sau khi sự tình. Bất quá, cho dù là mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm sau, mọi người thảo luận lên năm đó tân nhân hoàng đăng cơ lúc tràng cảnh, vẫn cứ say sưa vui vẻ nói. Mà ở trong quá trình này, Tiêu Nhiên tên càng bị nhiều lần đề cập. Sau đó, ở linh thành bên trong, càng là dựng nên một tòa Tiêu Nhiên pho tượng. Trừ này ra, luyện chế tinh linh thủ pháp bị Tiêu Nhiên lưu lại, tinh thần các cũng ở vạn phó bảy mưu đặt kế dưới một lần nữa khai trương, đồng thời cuối cùng trở thành phú khả địch quốc siêu cấp thế lực bá chủ. Đương nhiên, tất cả những thứ này Tiêu Nhiên cũng không biết rõ nói. Vào giờ phút này, hắn chính đứng ở một mảnh cự đại cạnh biển. Đông Hoàng Khiêm, tương tự đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh, mi mắt khép hờ, tựa hồ ở cảm thụ lấy quan hệ. Một lúc lâu, một lần nữa mở hai mắt ra, một đôi sáng lấp lánh mắt to nhìn Tiêu Nhiên nói. Nơi này chính là lời ngươi nói Trích Tiên Đại Lục. Không tệ, phía sau chính là Trường Nhạc Thành. Cũng là lúc trước ta cái thứ nhất đi tới có võ giả thành trì. Tiêu Nhiên cười gật gù. Này vào xem một chút đi. Đông Hoàng Khiêm khẽ mỉm cười. Theo ở Tiêu Nhiên phía sau, hai người một trước một sau chậm rãi hướng về Trường Nhạc Thành đi đến. Khi đi tới Trường Nhạc Thành ngoài cửa lớn lúc, Đông Hoàng Khiêm vẻ mặt nhất thời cổ quái. Tiêu Nhiên khóe miệng cũng là thoáng co quắp. Bởi vì hắn bức họa lại vẫn treo ở Trường Nhạc ngoài thành. Hơn nữa, ngơ ngác chính là một chương lệnh truy nã. Phía trên tổng hợp nhiều loại tội danh, trong đó liền có sát nhân đoạt bảo, tùy ý đồ sát võ giả các loại tội danh chờ chút. Xem ra ngươi khi đó ở chỗ này làm không ít người người oán trách sự tình a. Dĩ nhiên giá trị ngàn vạn thượng phẩm linh thạch đây, ta xem cũng khá là tâm động. Đông Hoàng Khiêm khóe miệng lộ ra quái lạ ý cười. Vậy ngươi đem ta mang đến đổi linh thạch đi. Tiêu Nhiên tức giận lật một cái liếc mắt. Hai người đứng ở cửa thành miệng thảo luận. Thanh âm cũng không có hết sức đè thấp. Vừa bắt đầu đúng là không có người để ý. Nhưng là một người trong đó không cẩn thận liếc liếc một chút Tiêu Nhiên tướng mạo sau. Nhất thời cả người cũng không tốt. Mới vừa dự định há mồm nói chút quan hệ. Nhưng tựa hồ nghĩ đến biệt. Vẻ mặt biến đổi. Lập tức xoay người hướng về trong thành trì chạy đi. Đối với cái kia thủ vệ cử động, Tiêu Nhiên tự nhiên chú ý tới, nhưng cũng không hề để ý, cũng không cần qua lưu ý. Hai người nhìn tấm kia lệnh truy nã sau, liền trực tiếp hướng về trong thành trì đi vào. Còn tấm kia lệnh truy nã, Tiêu Nhiên cũng không có bỏ đi ý tứ. Vào thành sau, hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, gặp phải một ít ăn ngon, liền trực tiếp mua chút. Trong lúc Tiêu Nhiên còn không quên cho Tiêm Lộ mọi người đưa vào qua một ít. Vốn là Tiêu Nhiên là dự định đem Tiêm Lộ mấy người cũng cho mang ra đến. Nhưng đang nhìn đến tấm kia lệnh truy nã sau, Tiêu Nhiên thay đổi chú ý. Bây giờ chính mình ở Trích Tiên trên đại lục cũng không có bất cứ quyền thế gì. Thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Hơn nữa còn đắc tội đương đại thập đại tông môn. Thiên Thú Tông đất đai không làm được bất cứ lúc nào cũng có thể quá tìm đến mình phiền phức. Hiện ở mang Tiêm Lộ mọi người đi ra, thực sự quá nguy hiểm. Vẫn còn có người bình thường ở trong thành. Đông Hoàng Khiêm hai mắt sáng lên nhìn bốn phía. Đặc biệt là nhìn thấy một ít bán hàng rong đầy tớ hàng ngũ. Càng là không nhịn được hơi kinh ngạc. Nơi này theo linh giới hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên tựa hồ là cái bị giam cầm thế giới. Nhưng càng quan trọng là ở đây xác thực thật là có cơ hội đột phá đến thần hồn cảnh. Hy vọng ngươi có cơ duyên này đi. Tiêu Nhiên cười cười, chợt ánh mắt rơi ở một đội chính nhanh chóng tới rồi thủ vệ trên thân. Phiền phức đến, vừa dứt lời, cái kia một đội thủ vệ đã chạy tới Tiêu Nhiên trước mặt. Không nói lời gì, liền đem Tiêu Nhiên cùng Đông Hoàng Khiêm cho vây quanh. Lớn mật Tiêu Nhiên. Người tại thiên cung bên trong phạm vào ngập trời hành vi phạm tội. Còn không mau mau bó tay chịu trói. Quát ầm âm thanh, đột nhiên vang lên. Ào ào ào, liên tiếp binh khí ra khỏi vỏ âm thanh vang lên. Mười mấy tên hộ vệ đồng loạt giơ lên trong tay binh khí nhắm ngay Tiêu Nhiên. Cách gần, thậm chí đã đến Tiêu Nhiên 5 mét có hơn. Nhưng Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Liền phảng phất căn bản không có chú ý tới bên người động tĩnh. Trái lại đưa mắt hướng về hộ vệ phía sau một người nhìn lại. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không quen biết người kia. Nhưng từ áo trang phục bên trên. Nhưng có thể nhận ra. Đây chính là bọn họ thống lĩnh. Hơn nữa vừa nãy này lời nói. Chính là từ trong miệng người này nói ra đến. Người nói ta giết người đoạt bảo. Ngươi có chứng cứ sao? Tiêu Nhiên thanh âm rất nhẹ, khóe miệng thậm chí mang theo một tia như có như không ý cười. Nhưng này bị Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm người, nhưng là cảm giác cả người phát lạnh. Nhưng nghĩ đến lúc này thân ở trường nhạc trong thành, ánh mắt không khỏi càng thêm hung ác chút. Dán mắt Tiêu Nhiên hung tợn nói, cái này còn cần chứng cứ sao? Từ thiên cung bên trong đi ra những người kia có thể tất cả đều nhìn thấy ngươi ở bên trong ác liệt. Hành động. Không chỉ là ta trường nhạc thành, cho dù là thập đại tông môn người, cũng đều đối với ngươi ban phát lệnh truy nã. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Không chừng thành chủ đại nhân lòng từ bi, còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1417, trường nhạc thành chủ. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.